Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Hỗn Độn Trung Âm Thanh, Vu Yêu Đại Chiến. Không, ngươi không thể giết ta, ta là yêu hoàng bệ hạ bố trí. Cửu Anh thấy Ngộ Đạo cầm thương mà đến, không cam lòng hét to âm thanh, hy vọng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất uy danh, có thể trấn nhiếp đối phương giữ được tính mệnh. Ngộ Đạo trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, cười nói, dù coi như là Đông Hoàng Thái Nhất đích thân đến, bản tọa cũng dám đem ngươi giết. Nói xong, hắn cổ tay rung lên, huyết hoa nở rộ, đem Cửu Anh tính mệnh thu lại. Ngộ Đạo nhếch miệng lên trầm ngâm một chút, nói, các con, đem những này yêu thi cho mang về, tốt để cho các ngươi nếm dưới tươi. Cái này Cửu Anh cùng Quỷ Sa là thượng cổ hung thú, thực lực cũng không tính là yếu. Hai yêu khí huyết trên người cường đại, nếu để cho chút hầu tử ăn hết, tuyệt đối có thể để chúng nó được lợi không cạn. Vâng, bệ hạ. Đàn khỉ nghe câu này lời nói về sau, không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài, đem Cửu Anh cùng Quỷ Sa yêu thi nhấc trở về. Cùng lúc đó, Nhạc Hằng lòng vẫn còn sợ hãi đi tới, nói, bệ hạ, chúng ta cứ như vậy giết Đế Tuấn người, có phải hay không có chút lỗ mãng? Hơn ngàn năm bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn danh vọng như trong ngày thiên, nhất là tại yêu tộc bên trong địa vị, rất nhiều yêu quái nhận nhưng bọn hắn hoàng vị, Thương Nhạc Cự Viên một mạch sớm đã xuống dốc. Nếu là Đế Tuấn mang yêu quy mô đến công, vậy phải làm thế nào cho phải? A Ngộ Đạo nghe vậy nhếch miệng lên, cười nói, yên tâm đi, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đã sớm nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó bảo toàn. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thống lĩnh yêu tộc, năm gần đây thế lực phát triển tấn mãnh, nhưng khi đương thời bên trên thực lực mạnh nhất vẫn là Vu tộc. Vu tộc 12 tổ Vu, cũng xưng là thập nhị ma thần, bọn hắn trời sinh nhục thân cường hoành vô cùng, thôn phệ thiên địa, thao túng phong thủy lôi điện, lấp núi rời biển, cải thiên hoán địa. Trọng yếu nhất chính là Vu tộc từ nói là bàn cổ chính tông, muốn thay mặt bàn cổ quản lý Hồng Hoang, tuyệt sẽ không để thế lực khác phát triển. Vu Yêu ở giữa lần thứ nhất đại chiến, muốn đến không lâu liền sẽ triển khai đi. Giống, đáng giận, mấy con khỉ còn muốn lật thiên sao, dám giết bản tọa Ma Hạ yêu thần. Quả nhiên là tội đáng chết vạn lần. Bất Chu Sơn yêu tộc đại bản doanh, Đông Hoàng Thái Nhất gầm thét âm thanh, trên người hắn hiện lấy ánh lửa, lôi âm như vậy thanh âm truyền đến, tòa nào đó sơn cốc như vậy bị đốt đốt sạch sẽ. Phải biết, thập đại yêu thần từng cái là yêu tộc bên trong tinh anh nhân sĩ, có thể nói là Đế Tuấn đám người phụ tá đắc lực. Lúc này chết mất hai cái, tự nhiên để yêu tộc phẫn nộ. Hầu tộc sớm đã xuống dốc, bọn chúng tộc trưởng là ai, có thể giết Quỷ Sa? Nói, Đế Tuấn trong lòng kinh ngạc, nên biết nói Quỷ Sa là Đại La Kim Tiên, lại chiến đấu lực 10 phần cường hãn. Đại ca quản hắn là ai, để cho ta mang theo yêu tướng chinh phạt nó đi, bản tọa muốn đem nó cho chém thành muôn mảnh. Đông Hoàng Thái Nhất tâm phúc ái tướng, cứ như vậy bị người chém mất, tự nhiên là không có cam lòng, nghĩ đến vì chúng nó báo thù. Nhị đệ, người tính tình có chút vội vàng sao động, phương diện này yêu cầu đổi một chút. Nói, Đế Tuấn dừng một chút lại nói, bất quá hầu tộc tổ địa là nên để cho người ta đi lội. So với Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn mới thật sự là vương giả. Hắn tâm kế vô song, khống chế toàn cục. Lời còn chưa dứt, đột nhiên truyền đến cái thanh âm, không xong, bệ hạ, Vu tộc tổ Vu Trúc Dung cùng Phi Liêm yêu thần phát sinh xung đột, mấy vị yêu thần đã đi cứu viện, e sợ cho Vu tộc những người còn lại tới, cố ý để cho ta chờ trước tới báo tin. Nói, chỉ thấy cái tiểu yêu vội vã bay chạy tới. Vu tộc khinh người quá đáng. Nguyên bản Đông Hoàng Thái Nhất liền kìm nén bụng lửa, lúc này nghe được ma dưới yêu thần cùng Vu tộc phát sinh xung đột, không thể kìm được. Đông Hoàng Thái Nhất nghiêm nghị nói, chúng yêu đem theo bản tọa xong, đem Vu tộc người cho chảm giết sạch sành xanh. Nói, tay phải hắn nâng lên hỗn độn chung, phía trên hiện ra lấy bàn cổ đại thần khai thiên tích địa vô thượng cảnh tượng. Thân chuông bên ngoài nhật nguyệt tinh thần, địa nước lửa gió vờn quanh trên đó. Trong thân chuông có sơn xuyên đại địa, hồng hoang vạn tộc ẩn hiện trong đó. Hào quang năm màu chiếu rọi chư thiên, bàn cổ thánh uy chấn nhiếp hoàn vũ. Lúc này đế tuấn ngược lại không có ngăn cản, bọn hắn đã sớm tận lực tránh cho cùng vu tộc xung đột. Nhưng một số thời khắc ngươi không muốn ra tay, sẽ có người buộc ngươi chiến đấu. Đông, tiếng chuông cuồn cuộn, thiên địa dao động, càn khôn thất sắc, nguyên bản ở vào hạ phong yêu tộc, rất nhanh liền chiến trí dâng trào. Bọn hắn cùng vu tộc đấu thành một đoàn, trong vòng nghìn dặm, tất cả đều trở thành vu yêu chiến đấu trận. Đế Tuấn Tiểu Nhi nhận lấy cái chết, nguyên lai là vu tộc viện binh đến. 10 vị tổ vu mang theo hơn ngàn đại vu tới, giữa song phương kịch liệt triển khai chiến đấu. Ầm ầm, hai cái chủng tộc ở giữa chiến tranh liền triển khai như vậy. Trong đó vu tộc người chiến lực vô song, có được 12 vị đại la kim tiên, cường hoành vô cùng, mà yêu tộc có vô số tiểu yêu, kim tiên cao thủ rất nhiều. Giữa hai bên tình hình chiến đấu 10 phần kịch liệt, nhưng gặp Đông Hoàng Thái Nhất tay lấy một địch năm, mấy cái tổ vu vây đánh lấy hắn đánh. Hắn trên tay nâng hỗn độn chung, chuông huyền diệu vô hạn, ảo diệu vô tận, có thể giam cầm thời gian, trấn áp không gian, không nhìn bất luận cái gì bảo vật thần binh công kích, miễn dịch hết thảy huyền thông pháp thuật tổn thương, không trung pháp thuật thần thông, gần như muốn bao phủ toàn bộ chiến trường. Hai cái chủng tộc ở giữa đại chiến, tự nhiên là kinh động đến hồng hoang chúng sinh. Nhìn lên bầu trời bên trong huyết sắc tràn ngập, trong vòng nghìn dặm máu chảy thành sông. Lần này chiến dịch, tổng thể mà nói, vẫn là vu tộc lớn chiếm được gió. Đến cùng là 12 vị đại la kim tiên, yêu tộc bên trong tuyệt đỉnh cao thủ, kém hơn vu tộc rất nhiều. Tại thời điểm mấu chốt nhất, nếu không phải là Phục Hy cùng nữ oa không nhịn thêm ức yêu tộc, như vậy bị vu tộc chém giết sạch sẽ, từ đó xuất thủ, chỉ sợ đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất dù coi như không chết, cũng sẽ bị đánh cái nửa tan. Mà yêu tộc càng biết không gượng dậy nổi. Trước khi đi, Đông Hoàng Thái Nhất liều mạng thiêu đốt tinh huyết, thúc giục hỗn độn chung chống cự chúng tổ vu, từ đó để còn lại yêu tộc thắng được cơ hội chạy trốn. Về phần vu tộc chiến dịch mặc dù thắng, nhưng tổn thương tuyệt đối là không nhỏ. 12 tổ vu từng cái mang thương, nhất là Trúc Dung kém chút bị đánh cho tàn phế. Cuối cùng, cũng không có thừa thắng truy kích. Trận chiến này tại 300 năm sau, rốt cục kết thúc chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.